Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 798, muốn chết ngươi. Mới vừa rồi còn một mặt thổn thức mọi người. Không khỏi đều đem ánh mắt rơi vào cái này phổ thông lọ thủy tinh tử bên trên. Trong mắt kim tinh ứa ra, coi như con kiến này không thể sản xuất hoàng kim. Có thể nuôi một hũ kim quang lóng lánh con kiến, nhìn xem cũng dễ chịu a. Sao cái gì cá chép có giá trị nhiều? Con chó này đi chỗ nào tìm đến tốt như vậy đồ vật? Châu Hải cùng Giang Kỳ liếc nhau, tình huống chuyển biến nhanh chóng. Hai người bọn họ đều bất ngờ, sát vách bàn Vu Cao Tinh lại là khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói một hũ con kiến, liền xem như một hũ hoàng kim, tại hắn trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Còn có cái gì không cần nạp điện pin, căn bản chính là tại loè người. Nếu có tân tiến như vậy đồ vật, sợ là đã sớm đi xin độc quyền kiếm nhiều tiền. Đầu óc có vấn đề mới có thể tùy tiện lấy ra đưa người. Loè người mà thôi, ai, cái này thế giới, vì cái gì khắp nơi đều là dạng này người đâu. Cũng không biết cái này Châu Hải là thế nào lẫn vào. Tốt xấu trước kia cũng là đại lãnh đạo. Thế mà cùng một bang giang hồ phiến tử, hai đầu chó xen lẫn trong cùng một chỗ. Đáng thương hắn cô cháu ngoại này. Đoán chừng về sau có thời gian khổ cực qua. Hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Giang Kỳ. Cũng coi là kết thúc hắn cái này mẹ ruột cậu tâm. Thế là hắn nhường cho yểu tỉ muội đem Giang Kỳ kêu tới. Thấm thía nói ra, Giang Kỳ a, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Lúc đầu những lời này là không nên nói, nhưng cứu cứu thực sự không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Còn không nhắc nhở ngươi một câu, Giang Kỳ đôi mi thanh tú cau lại. Cái gì gọi là nhảy vào hố lửa? Lời này có chút nghiêm trọng a. Bất quá cậu ruột nói chuyện. Nàng cái này vãn bối vẫn là phải nghe. Vu Cao Tinh tiếp tục nói ra, xã hội này lòng người hiểm ác, lừa đảo nhiều lắm. Châu Hải nhìn không rõ ràng, ngươi làm hắn thê tử, có cần phải giúp hắn phân biệt thị phi? Không cần người nào đều tin tưởng, bị người một điểm nhỏ cho xiếc liền lừa tâm phục khẩu phục, ngay cả vốn liếng đều móc ra. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này trên thế giới đối ngươi tốt, vĩnh viễn chỉ có cha mẹ của ngươi cùng người thân, cái khác đều là giả. Cứu cứu hôm nay uống một chút rượu, nói chuyện có chút không xuôi tai, nhưng đều là lời từ đáy lòng. Ngươi có thể nghe vào liền nghe, nghe không vào coi như cứu cứu nói rượu nói. Tiểu cứu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ. Giang Kỳ nói, Châu Hải cùng ta tự có phân tắc, liền các ngươi dạng này còn tự có phân tắc. Vu Cao Tinh một bên thở dài một bên lắc đầu. Được rồi, đã dạng này ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi tốt tự lo thân đi, ta có chút đau đầu. Tại yểu, tại điệu, hảo hảo bồi tiếp các ngươi tỉ. Ta đi trước, nói Vu Cao Tinh giơ tay lên bao liền đi ra phía ngoài. Lưu lại Giang Kỳ một mặt lúng túng đứng tại nơi đó. Vu Tuấn đem đây hết thảy đều thấy rõ ràng, nghe được minh bạch, trong lòng lại cảm giác rất không thích hợp. Bất kể như thế nào, Vu Cao Tinh đều là Giang Kỳ cậu ruột, không về phần bởi vì một câu không thích hợp liền như thế phẩy tay áo bỏ đi. Cái này thực sự không phải một cái thành công thương nhân hẳn là có cử động, mà lại tiệc rượu bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá mấy phút mà thôi. Hắn căn bản là không có uống bao nhiêu rượu. Chẳng lẽ trước đó chính mình suy đoán là sai? Hắn căn bản cũng không phải là bởi vì uống nhiều quá mà té gãy chân. Thiên cơ mát ông đổi mới Vu Cao Tinh hình ảnh. Vu Tuấn còn chưa kịp tinh tế xem xét liền phát hiện cùng lúc trước có khác biệt. Tính danh Vu Cao Tinh, ghi chú, hôm nay nhảy lầu, tốt, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Vu Cao Tinh vận mệnh đã phát sinh cải biến, cái này lại muốn nhảy lầu. hắn rời đi yến hội đại sảnh về sau, cũng chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi khách sạn mái nhà, ngồi tại trên sân thượng rút một điếu thuốc về sau, liền trực tiếp nhảy xuống. Vì sao lại dạng này? Vu Tuấn hồi tưởng một chút, từ đầu đến cuối hắn đều không cùng Vu Cao Tinh nói một câu, thậm chí đều không xem thêm hắn một chút, cho nên hẳn không phải là hắn cải biến Vu Cao Tinh tương lai. Không đúng, có lẽ hắn không có trực tiếp cải biến, nhưng là gián tiếp cải biến đâu. Có phải là bên người nào đó người, bởi vì Vu Cao Tinh giễu cợt hắn, mà xuống tay với hắn rồi. Có loại năng lực này người, cũng chỉ có Lão Ngưu, là ngươi làm sao? Thế là hắn hỏi, cái gì? Lão Ngưu nghe sững sờ, không biết hắn đang hỏi cái gì, xem ra không phải. Đã không phải Lão Ngưu, này sẽ là ai? Vu Tuấn đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đại Hắc trên thân. Là ngươi sao Đại Hắc? Vu Tuấn phóng xuất ra tinh thần lực, cùng đại trong bóng tối câu thông. Ngươi vừa rồi đối với Cao Tinh làm cái gì? Không có, Đại Hắc nghĩ nghĩ, lại nói, cũng không tính hoàn toàn không có. Ta vừa rồi đã cảm thấy cái này người phi thường chán ghét. Trong lòng suy nghĩ hắn không xứng sống ở cái này trên thế giới. Nhưng ta chỉ là suy nghĩ một chút, cái gì cũng không làm, ngay cả tinh thần lực đều không có phóng thích một tia. Đại Hắc không có phóng thích tinh thần lực, Vu Tuấn vẫn là rõ ràng, nếu không hắn đã sớm phát hiện, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể để Vu Cao Tinh đi nhảy lầu. Đây có phải hay không là quá là khuếch đại? Chẳng lẽ là hôm qua ban đêm linh khí hấp thu nhiều, lại tiến hóa bước phát triển mới năng lực? Nếu như là, vậy thật đúng là ghê gớm năng lực a. Người ta nói ý niệm giết người, tinh thần lực giết người, đã phi thường lợi hại. Kết quả Đại Hắc ngay cả tinh thần lực đều không cần, trực tiếp muốn chết ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cái này cùng đồng tâm thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng nó không cần bất luận cái gì chiếc nhẫn, càng thêm bí ẩn, quỷ dị cùng cực đoan. Cái này nếu là khống chế không tốt, hậu quả khó mà lường được. Thế là hắn đối Đại Hắc nói ra, cái này người mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng tội không đáng chết. Đại Hắc gật gật đầu, kỳ thật vừa rồi nó cũng liền ngẫm lại mà thôi, không nghĩ liền thành thật, đây cũng là nó không ngờ tới. Đi thôi, Vu Tuấn nói đứng lên, chúng ta đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vu Cao Tinh đang ngồi ở sân thượng bên cạnh, trong tay thuốc lá đã đốt một nửa, một chân đều đã huyền không ở bên ngoài. Vừa rồi có thể là nhìn thấy Châu Hải bị một đám người lừa xoay quanh. Đột nhiên sinh lòng cảm khái, cảm thấy cái này thế gian khắp nơi đều tràn đầy ghê tởm cùng lừa gạt. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn hải ngoại buôn bán sinh ý, gần nhất cũng nhiều lần bị không thuận, lão bà cũng quan tâm hắn, mỗi ngày liền biết làm mỹ dung, chơi mạt trược. Hai cái nữ nhi càng là không hiểu hắn cái này khi phụ thân, trừ hướng hắn đòi tiền, bình thường ngay cả nhà đều không trở về. Toàn bộ trong nhà, cũng chỉ có Giang Kỳ khá tốt điểm, hiểu chuyện, tài giỏi, đáng tiếc hiện tại cũng không nghe lời của hắn. Vừa rồi hắn mới nói với Giang Kỳ kia lời nói, đúng là lời từ đáy lòng. Sau khi nói xong, trong lòng cảm thấy càng thêm trống rỗng, liền lấy cớ uống nhiều rượu muốn trở về nghỉ ngơi. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đến thang máy, hắn đột nhiên lại nghĩ đến mái nhà giải sầu một chút. Nhìn trước mắt thành thị phồn hoa, Vu Cao Tinh đốt lên một điếu thuốc lá. Hắn đột nhiên rời đi Giang Kỳ tiệc rượu, người cả nhà cơ hồ đều nhìn đến, nhưng đến hiện tại cho đến, cũng không ai gọi điện thoại phát cái tin tức hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Cái này khiến hắn vốn là phân loạn tâm tình, càng thêm cô đơn. Cái này thế giới a, chẳng lẽ mọi người có thể nhìn thấy, cũng chỉ muốn tiền tài sao? Liền không có một tia thật ôn nhu tồn tại sao? như quả thật là dạng này, kia sống ở trên đời này còn có cái gì ý tứ? Nhìn xem lầu dưới đường đi, Vu Cao Tinh đột nhiên cảm thấy, coi như hắn hiện tại nhảy đi xuống chết rồi, khả năng cũng sẽ không có người để ý a. Nhiều nhất chính là tại hắn tang lễ bên trên giả khóc một trận. Sau đó liền vội vàng chia cắt tài sản của hắn. Ha ha, thật sự là ghê tởm thế giới. Vu Cao Tinh càng nghĩ càng thấy được sinh không thể luyến. Một chân bất chi bất giác đã vươn sân thượng. Lúc này hành lang bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Cái này khiến trong lòng hắn vui mừng. Đây là có người phát hiện hắn không thích hợp. Tìm tới sao? Sẽ là ai chứ? Là lão bà của hắn. Còn là hắn nữ nhi. Kết quả nhìn thấy Vu Tuấn thân ảnh đi vào mái nhà lúc. Vu Cao Tinh trong lòng tựa như đổ ra vị bát. Lập tức ngũ vị tạp trần. Thế nào lại là hắn? Ngươi, đến nơi này làm gì? Vu Cao Tinh hỏi. Không có việc gì. Vu Tuấn cười nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi tiếp tục. Vu Cao Tinh, ngươi thẳng như vậy ngoác ngoác mà nhìn xem ta. Bảo ta làm sao tiếp tục. Ngươi biết ta nghĩ nhảy lầu. Vu Tuấn gật gật đầu. Xem như thế đi. Bất quá ta thật không muốn ảnh hưởng ngươi ý tứ. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Đời này ta còn không có nhìn qua người nhảy lầu đâu. Vu Cao Tinh đem chân từ phía trên đài bên. Ngoài thu hồi lại. Nhìn ni muội. Bị ngươi nhìn như vậy. Lão tử nhảy lầu tâm tình cũng bị mất. Không nhảy. Gặp hắn đem chân thu hồi lại. Vu Tuấn vừa cười hỏi. Thế nào? Không nhảy. Khụ khụ. Ta chỉ là đến giải sầu một chút mà thôi. Vu Cao Tinh mạnh miệng trả lời. Vậy ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một chút? Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Tuấn hỏi. Sự nghiệp ngươi thuận lợi. Gia đình mỹ mãn. Ngươi hai cái nữ nhi cũng còn không có kết hôn. Ngươi còn muốn ôm cháu trai. Làm sao đột nhiên liền nghĩ đến nhảy lầu tìm chết? Ta nói ta không phải muốn nhảy lầu. Vu Cao Tinh mặc dù tiếp tục mạnh miệng. Nhưng trong lòng giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái cùng buồn bực. Đúng nga, lão tử tại sao phải nhảy lầu suy nghĩ đâu? Là sống ngán sao? Không có khả năng a. Rõ ràng hắn còn cảm thấy mỗi ngày tẩy nhà tắm hơi rất có ý tứ đâu. Về phần trên phương diện làm ăn một điểm ngăn trở, lão bà không quan tâm, nữ nhi không trở về nhà cái gì, không một mực đều là như vậy sao? Lão tử tâm linh cái gì thời điểm trở nên yếu ớt như vậy rồi? Nói một chút đi, Vu Tuấn cười nói, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Vu Cao Tinh cau mày nói, ta cũng không biết a, vừa rồi không hiểu thấu. Ta đột nhiên liền toát ra như thế cái suy nghĩ. Sau đó liền không biết chưa phát giác đi đến nơi này đến rồi. Nói tâm hắn có sợ hãi nhìn nhìn sân thượng bên ngoài. Ta đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta? Vu Cao Tinh đột nhiên đáy lòng phát lạnh. Toàn thân đều nổi da gà. Như quả thật chính là chúng ta. Vậy hắn thật đúng là muốn cảm tạ người trẻ tuổi này a. Nếu không phải hắn đột nhiên tới, hắn hiện tại khả năng đã quảng thành một bãi thịt nát. Nghĩ lại tới vừa rồi hắn tại yến hội sảnh biểu hiện. Châu Hải vợ chồng lại đôi hắn một mực cung kính bộ dáng. Vu Cao Tinh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ lại, người trẻ tuổi này là cái cao nhân? Đúng nga, Vu Cao Tinh kém chút cho mình hai cái bạt tai. Nếu như không có cao nhân tương trợ. Châu Hải bệnh có thể trị hết không? Hắn hôm nay cũng là váng đầu. Nhìn thấy gia tộc bầy bên trong thảo luận. Liền sinh lòng nộ khí. Vào trước là chủ cảm thấy Châu Hải không biết đại cục. Thật sự là anh minh một thế. Hồ đồ nhất thời. Hắn bình thường cũng không phải dạng này. Xem ra hôm nay quả nhiên có điểm gì là lạ a. Vu Tuấn không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Mà là tiếp tục phân tích, xem ra nhảy lầu quả thật không phải Vu Cao Tinh bản ý. Mà là thụ đến cái gì đồ vật ảnh hưởng, về phần có phải hay không đại hắc ảnh hưởng, hiện tại còn khó nói, có thể là, nhưng càng đều có thể hơn có thể là trùng hợp. Hắn không cảm thấy đại hắc lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thế là hắn lần nữa đối với cao tinh sứ dùng thiên cơ mắt. Đổi mới hình ảnh, tính danh, Vu Cao Tinh, ghi chú, không, ghi chú biến thành, không. Chẳng những không cần chết, ngay cả tổn thương đều không cần thụ. Vận mệnh này chuyển biến phải có điểm để người cùng không lên tiết tấu cảm giác. Thế là dùng tinh thần lực truyền lại tin tức cho đại hắc. Ngươi lại nghĩ đến để hắn đi chết. Đại hắc gật gật đầu. Nhớ lại vừa rồi Vu Cao Tinh châm chọc khiêu khích. Trong lòng nộ khí cực nhanh lên cao. Loại người này liền không xứng sống ở trên đời này. Vu Tuấn thì tập trung tất cả lực chú ý. Mật thiết chú ý đại hắc hết thảy. Nhưng cái gì đều không có phát hiện. Ngươi còn nhảy sao? Thế là Vu Tuấn hỏi, không nhảy, không nhảy. Vu Cao Tinh lần nữa hướng mái nhà ở giữa đi vài bước. Cảm ơn ngươi a tiểu tiên sinh, nếu không phải ngươi đi lên, ta khả năng vừa rồi tại phía dưới là ta có mắt không biết Thái Sơn. Trong lời nói có nhiều mạo phạm, còn xin tiên sinh đừng nên trách. Đây đều là việc nhỏ, Vu Tuấn nói, đã ngươi không sao. Tranh thủ thời gian xuống dưới ăn cơm đi. Cái này, Vu Cao Tinh trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Cười nói, nếu không tiên sinh cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Ta hảo hảo kính ngươi vài chén rượu. Cho ngươi bồi cái không phải. Này cũng không cần. Ngươi đi xuống trước. Ta sau đó liền đến. Vu Cao Tinh lúc này mới hai bước vừa quay đầu lại mà xuống lầu đỉnh. Vu Tuấn thì mang theo Hoa Nhài, đi vào tầng cao nhất hành lang bên trong, căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, Vu Cao Tinh hẳn không phải là thụ đại hắc ảnh hưởng mới có thể đi nhảy lầu. Bất quá hắn còn phải lại tìm người thử một chút, cho nên bọn họ tìm tới một cái khách sạn phục vụ viên. Lần nữa làm thí nghiệm, kết quả cùng Vu Tuấn dự đoán được đồng dạng, mặc kệ đại hắc cố gắng thế nào. Đều không có đối phục vụ viên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hệ thống, có thể giải thích một chút sao? Hệ thống, túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Lập tức liền có thể biết. Đã lập tức liền có thể biết. Liền không thể sớm lộ ra một chút xíu. Linh hồn lực trận, linh hồn lực trận. Vu Tuấn nhíu mày, mặc dù không chỉ một lần nghe qua cái từ này. Nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy cái gì là linh hồn lực trận. Đây cũng là cái cao cấp đồ chơi. Dù sao có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Bất quá hắn vẫn là cảm giác khá là đáng tiếc. Thật đúng là không phải đại hắc đã thức tỉnh năng lực gì. Kia muốn làm sao mới có thể nhìn thấy cái này đồ vật. Hệ thống, túc chủ hoàn thành tinh thần lực huấn luyện. Hẳn là có thể trông thấy. Vu Tuấn trong lòng sáng tỏ, xem ra cái này tu luyện tiết tấu, như cũ cần ngựa không dừng vó a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.